Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, dị biến. Cái gì? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Trinh sát tin tức truyền đến, lại như một khối đá tảng rơi rụng ở trong phòng. Nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn, liền ngay cả Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp cũng bỗng nhiên đổi sắc mặt. Vương Sung nguyên bản ngồi ở một tấm trên ghế thái sư, chờ đợi tin tức, vào lúc này, càng là đột ngột đứng dậy. Tại sao lại như vậy? Bọn họ không phải muốn đi tới kinh sư sao? Tại sao lại ở đây cái thời điểm đi vòng vèo? Đi vòng vèo liền mang ý nghĩa, chúng ta cũng không cần đi bài tra. Bọn họ ngay lập tức liền loại bỏ, 5 người đều bài trừ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hầu ra, ý kiến của ta để Hứa Khoa Nghi sẽ đi ngay bây giờ đứng hàng cha một chút. Ngoặc kép, dường như bão gió quá cảnh, tin tức này hoàn toàn làm rối loạn lòng của mọi người để ý mong muốn. Cũng làm rối loạn tiết tấu. Cuối cùng hai cái trọng điểm hiểm nghi mục tiêu lại sẽ vào lúc này. Đây là người nào cũng không có dự liệu đến, nhưng mà để mọi người kinh ngạc. Kinh ngạc còn hơn xa là như vậy. Báo, vừa lúc đó, lại là một tên trinh sát vọt vào. Hầu ra, Trương Tước đại nhân từ phía trước truyền đến tin tức, đã bài trừ hiểm nghi ba đường mục tiêu đột nhiên tăng nhanh đi tới. Mời hầu ra công khai, chúng ta là hay không nên tiếp tục cùng tung tích, truy kích, vù, nguyên bản làm ồn căn phòng, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối cùng tất cả ánh mắt đều tụ tập đến rồi giữa phòng Vương Sung trên người. Mỗi người kinh ngạc đều lộ rõ trên mặt. Sự tình xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Có hiểm nghi, đột nhiên trở nên không có hiểm nghi. Không có hiểm nghi, lại đột nhiên trở nên có hiểm nghi. Trong nháy mắt, mỗi người đều có chút mờ mịt luống cuống. Không biết tiếp theo nên làm gì. Nguyên bản rõ ràng sự tình, trong nháy mắt, trở nên khó bề phân biệt, lâm vào lớp lớp sương mù bên trong. Tại sao lại như vậy? Vương Sung đứng ở trong phòng, trong lòng so với mọi người còn muốn hỗn loạn. Phù Mông Linh sát phái ra sứ giả hẳn là cổ tay là có màu đen ngọc ấn chính là cái kia. Ba người kia trên người căn bản không có, nói cách khác có thể bài trừ hiểm nghi. Hai người khác tiến vào cao nguyên, Trương Tước Ưng bây giờ còn theo, cũng có thể bài trừ, còn lại cũng chỉ có còn không có có bài trừ hiểm nghi hai người kia. Chỉ cần từ trong hai người mặt, tìm tới cái kia trên cánh tay có màu đen ngọc ấn người là được rồi. Toàn bộ sự tình đơn giản sáng tỏ, theo đạo lý chắc là sẽ không có vấn đề. Vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Tại sao hai người kia lại đột nhiên đi vòng vèo? Chẳng lẽ nói, chính mình nghĩ sai rồi. Trong chớp mắt này, Vương Sung trong đầu liên tiếp, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Sự tình xảy ra sai sót, chí ít cùng hắn dự liệu cũng không giống nhau. Hắn phải tìm ra rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai sót. Hầu ra, Hứa Khoa Nghi bên kia còn đang đợi. Hai người kia e sợ chẳng mấy chốc sẽ thích tây. Chúng ta còn phải tiếp tục bài tra sao? Một thanh âm ở Vương Sung bên tai nhỏ giọng nói. Vương Sung không nói gì. Trong lòng trầm ngâm không nói. Nhưng mà chuyện biến hóa so với tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp. Trước sau cũng chính là chốc lát thời gian. Lại một tên trinh sát vẻ mặt hốt hoảng vọt vào. Báo, hầu ra, không xong. Trương đại nhân truyền đến tin tức, ba đường mục tiêu bên trong, đột nhiên có một đường biến mất rồi, chúng ta theo mất rồi mục tiêu, giống như một viên nặng cân sao bỏ lại, nếu như nói mọi người trong phòng gian nguyên bản còn có thể duy trì trấn định lời. Như vậy làm tin tức này mục tiêu truyền ra, mọi người một hồi hoảng rồi, Phù Mông Linh sát cùng hầu gia làm đối với cũng không phải lần một lần hai. Thậm chí ngay cả Ô Tư Tạng người đều lợi dụng, thật sự có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu như không thể lợi dụng được cơ hội lần này, đẩy đổ Phu Mông Linh Sát. Như vậy mọi người đang cương thiết thành ngày sau tình cảnh liền có thể tưởng tượng được. Mặc dù không biết vì sao lại phát sinh tình cảnh này, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, cái kia đột nhiên biến mất mục tiêu, nhất định chính là chân chính trên người mang theo Phu Mông Linh Sát trọng yếu phong thơ người kia. Hầu ra, không còn kịp rồi, nếu không chúng ta bây giờ xuất hiện, toàn diện tìm tòi, nhất định có thể tìm ra người kia đến. Không sai, hầu ra, biến mất người kia nhất định chính là mục tiêu thực sự. Chúng ta đều bị Phu Mông Linh Sát lừa. Hầu ra, chúng ta mau đuổi theo đi. Hầu ra, để ta đi cho, để ta, ngoặc kép, mỗi người đều cảm giác một luồng mãnh liệt cảm giác gấp gáp. Thời cơ chớp mắt là qua, nếu như không nhanh chóng tìm tới cái kia biến mất người, mọi người nhất định thất bại thảm hại, nhiệm vụ lần này liền hoàn toàn thất bại. Chờ một chút, mọi người ở đây tình cảm quần chúng kích động, người người đều chủ động mời anh. Muốn đi vào siêu tầm người kia thời điểm, một cái bình tĩnh âm thanh uyển như lôi đình giống như ở phòng thanh âm nổ ra. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho hành động. Vương Sung mệnh lệnh như chặt đinh chém sát. Không thể nghi ngờ, một hồi đám đông từ trong sự kích động kéo trở lại. Mọi người không nên tự tiện hành động, tất cả hầu gia có chủ trương. Lý Tự Nghiệp nhìn lướt qua mọi người, rất nhanh quay đầu lại, nhanh chân đi đến rồi Vương Sung bên người. Hầu gia nếu như có cần, ta tùy thời có thể ra tay. Mặc dù không biết hắn đi nơi nào, thế nhưng chỉ có hữu tâm, ta tin tưởng nhất định có thể tìm được. Nói phiên thoại này thời điểm, Lý Tự Nghiệp thanh âm cố ý đè rất thấp, hầu như chỉ có Vương Sung mới có thể nghe được. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là từ trước mắt kết quả nhìn, 10/89, rất có thể là Vương Sung bên kia đoán được một chút vấn đề. Chỉ có điều, mọi người không có ai nhắc đến mà thôi. Không đúng, Vương Sung lắc lắc đầu, thật giống như không nghe thấy Lý Tự Nghiệp như thế. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, cùng thường ngày tuyệt không giống nhau. Chuyện này tuyệt không đơn giản như vậy. Trong chớp mắt này, vô số ý nghĩ từ trong đầu xẹt qua. Năm đó phát sinh qua từng hình ảnh, không ngừng từ trước mắt hiện ra. Phu Mông Linh Sát không biết mình tồn tại. Nói chính xác hơn, Phu Mông Linh Sát cũng không biết hắn cùng trong triều vị hoàng tử kia bí ẩn cấu kết sự tình. Tại chính mình ở đây đã bại lộ, hắn cũng tuyệt không biết mình đối với việc này đang âm thầm đối phó hắn. Cái này cũng là chính mình rời đi hắn tiền đề. Ngoặc kép, hơn nữa, Tuyết Dương cung sự tình quan hệ trọng đại, Phu Mông Linh Sát tuyệt đối không thể lấy tầm thường chim bồ câu phương thức. Như vậy quá mức trò đùa. Vật trọng yếu như vậy, Phu Mông Linh Sát nhất định sẽ phái bên người thân tín. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, cái kia phong mấu chốt nhất, có thể chứng minh Phu Mông Linh Sát cùng trong triều hoàng tử cấu kết tin nhất định ngay ở cái kia. Năm cái Phu Mông Linh Sát một trong tâm phúc trên người. Vương Dung trầm ngâm không nói, trong đầu nhanh chóng suy tư. Nói cách khác, Phu Mông Linh Sát nơi đó là tuyệt đối không có cần thiết như thế cố lộng huyền hư. Trừ phi hắn đã nhận ra cái gì. Cái cuối cùng ý nghĩ xẹt qua đầu óc, lại như một đạo phủ đầu chém vỡ hắc ám. Vương Sung cả người chấn động, đột nhiên kêu lên, Trình Tam Nguyên, hỏi lần nữa Trương Tước, trừ đó ra, còn có cái gì dị thường không có? Ta muốn biết tiền tiền hậu hậu, tất cả chi tiết nhỏ, bất kỳ khả nghi địa phương, mảy may đều không cho ta buông tha. Vương Sung một tiếng này hét lớn đột nhiên xuất hiện, mà cái kia sắc mặt ngưng trọng, cũng để có người cảm giác được cái gì. Là, Trình Tam Nguyên không nói hai lời, xoay người rời đi, rất nhanh, Trương Tước hồi phục lại tới. Đại nhân, Trương Tước nói cái gì đều không có phát sinh. Hỏi lại, đại nhân, xác thực không có khác thường. Hỏi lại, đại nhân, Trương Tước trả lời nói, trinh sát cái kia ba đường mục tiêu chi không lâu sau. Ngoại trừ phát hiện qua vài con bồ câu đưa thư ở ngoài. Kỳ thực thật sự không có thứ gì, bởi vì sự tình cũng không phải là rất trọng yếu. Vì lẽ đó Trương Tước cảm thấy không có gì, vì lẽ đó liền không có hồi báo lên. Vù, nghe được Trương Tước cuối cùng truyền tới tin tức, những người khác còn chưa phản ứng kịp, nhưng Vương Sung nhưng là con ngươi đột ngột co rụt lại. Giống như bị kim châm như thế, truyền lệnh Trương Tước, tất cả ưng tước toàn bộ rút lui về, một quy tắc không được lộn xộn, càng thêm không cho đuổi tới. Thông báo Hứa Khoa Nghi bên kia, lập tức đem nhân thủ toàn bộ rút lui về. Cái kia đang đi vòng vèo hai đường mục tiêu, nghiêm cấm hắn tiếp tục thăm dò, càng nghiêm cấm hắn đuổi tới. Không có mệnh lệnh của ta, trong khoảng thời gian này ai cũng không cho làm bừa. Câu nói sau cùng, Vương Dung nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, quá thấp đánh giá Phu Mông Linh Sát. Tên khốn kiếp này so với mình tưởng tượng còn phải cẩn thận. Đón lấy khoảng thời gian này, chính là mấu chốt nhất thời cơ. Chỉ cần để Phu Mông Linh Sát có một chút xíu hoài nghi. Vương Dung liền đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phía trước hết thảy nỗ lực, cũng toàn bộ nước chảy về biển đông. Hầu ra, đến cùng phát sinh cái gì? Lý Tự Nghiệp đi tới, thấp giọng hỏi. Vương Sung cái kia hai đạo mệnh lệnh không hiểu ra sao. Hiện tại cái kia ba đường mục tiêu đã có một đường mất tích. Mặt khác hai đường cũng ở tăng nhanh tốc độ. Vào lúc này Vương Sung không chỉ không có mệnh mọi người đuổi tới. Trái lại mệnh mọi người chủ động lui lại. Này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Không tìm được manh mối. Vương Sung ở Cương Thiết thành quyền uy ngày trọng. Không người nào dám nghi vấn Vương Sung quyết định, vào lúc này cũng chỉ có Lý Tự Nghiệp có thể lên hỏi một câu. Ngoặc kép, hầu ra, nhưng là Phu Mông Linh Sát nơi đó có phát hiện sao? Vương Sung gật gật đầu, chúng ta chỉ lo điều tra cái kia 5 đường mục tiêu thật giả. Nhưng bỏ quên Phu Mông Linh Sát trong chuyện này cẩn thận độ. Bây giờ tìm không tìm được cái kia cổ tay phải trên có màu đen ngọc ấn ký hiệu người đã trải qua. Không trọng yếu, mấu chốt nhất là tuyệt đối không thể gây nên Phu Mông Linh Sát cảnh giác. Nhưng là, Phu Mông Linh Sát làm sao có khả năng nhận ra được chúng ta? Chúng ta trước đã rất cẩn thận, hẳn không có vấn đề à? Lý Tự Nghiệp nhíu mày nói, hết thảy thử dò xét phương pháp. Đều là mọi người trước đó luôn châm trước, cộng đồng thương nghị, chính là bởi vì xác định một cách tự nhiên, sẽ không khiến cho người hoài nghi phía sau, mọi người mới lấy này chút hành động. Lý Tự Nghiệp cũng không biết vì sao lại gây nên Phu Mông Linh Sát cảnh giác. Ngươi không hiểu, Vương Sung sâu sắc thở dài một hơi, liền Lý Tự Nghiệp đều không nghĩ rõ ràng trong đó nội tình. Càng không cần phải nói những người khác, nếu như không phải gặp gỡ chính mình, Phu Mông Linh Sát kế sách e sợ 10/89 cũng đã thành công. Cho tới bây giờ, chúng ta tổng cộng lựa chọn 3 loại phương pháp, tiểu khất cái, xe ngựa xông tới, còn có đại đội kỵ binh, trong đó dễ dàng nhất gây nên người chú ý là xe ngựa xông tới. Thế nhưng chúng ta là trước tiên đụng nhau những con ngựa khác xe. Cuối cùng mới trong lúc vô tình đụng trúng mục tiêu xe ngựa. Như vậy thì toán mục tiêu có hoài nghi cũng sẽ không nhiều nghĩ. Từ đơn một mục tiêu đến xem, thủ đoạn của chúng ta xác thực sẽ không khiến cho người hoài nghi. Thế nhưng làm những chuyện này nối liền cùng nhau, liên tiếp mấy đường đều xảy ra vấn đề. Đổi thành ngươi là Phu Mông Linh Sát, ngươi có thể hay không khả nghi? Này! Lý Tự Nghiệp một hồi giật mình, trên thực tế không chỉ là hắn, trong phòng những người khác nghe được Vương Sung cũng ngây dại. Xác thực, mỗi một chuyện tất cả mọi người làm vô cùng tốt, đều là tận lực tận thiện tận mỹ, thế nhưng làm tất cả mọi chuyện đều nối liền cùng nhau. liền xa không phải như thế. Thế nhưng, này năm đường mục tiêu cũng đã ly khai rất xa. Phù Mông Linh Sát là thế nào nhanh như vậy biết đến? Lý Tự Nghiệp vốn là muốn hỏi Vương Sung, thế nhưng vừa nói miệng, nhất thời ngây dại, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.